Yêu cung, chương 485, nội tình của Âu Dương. Gocchuyenaudio.com. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun nhưng không ai ngu ngốc cho rằng Âu Dương thật sự chỉ có đỉnh đại đế tứ phương chiến kỳ không phải đùa giỡn. Người đang uy hiếp Thái Nhất Tông. Phi Vân tiên tử tiến lên một bước, kiếm linh bay ra khỏi người nàng, ý chí vĩnh sinh bao bọc kiếm linh, có vẻ như nàng định đấu một trận với Âu Dương. Âu Dương nhìn Phi Vân tiên tử phía xa, nói: "Ta đang uy hiếp Thái Nhất Tông thì sao?" Lúc này không thể xìu xuống, nếu hắn hơi đổi giọng một chút sẽ khiến người nghi ngờ ngay. Âu Dương đang đánh cực Phi Vân tiên tử không dám ra tay. Từng sợi tơ đỏ từ xa bay đến, ý chí hủy diệt ly thể một lúc sau mang theo huyết lực càng khổng lồ thẩm thấu vào người Âu Dương. Tình hình này không ai thấy được, chỉ một mình Âu Dương cảm ứng. Ý chí hủy diệt nhập vào người mang đến huyết lực lại đẩy Âu Dương lên đến đỉnh. Hắn hấp thu tất cả huyết lực của một cường giả cấp ý chí, không chỉ chớp mắt lấp đầy tiêu hao mà còn hơi tăng lên, dù là ý chí vĩnh sinh ẩn giấu trong người cũng có cảm giác tăng lên. Thái Nhất Tông xưa nay chưa từng sợ ai uy hiếp, Phi Vân tiên tử tiến tới một bước, nàng muốn thử xem có phải Âu Dương cáo mượn oai hùng. Phi Vân tiên tử mới bước ra một bước thì huyết sắc liệt diễm lại đốt cháy trên người Âu Dương, vô số vảy vàng lan tràn toàn thân hắn, đôi sừng vàng và sau lưng mọc gai xương nhô ra. Khoảnh khắc này Âu Dương hoàn thành yêu hóa mở ra, khí thế trên người Âu Dương lại tăng lên, phất tay chụp hủy diệt tiễn lại xuất hiện trong bàn tay hắn, chẳng qua hủy diệt tiễn này có yêu hóa gia cố càng đáng sợ hơn mới rồi một tên diệt khúc hướng tiền. Mũi tên chỉ hướng Phi Vân tiên tử, Âu Dương mỉm cười tả. Khi hủy diệt tiễn chỉ hướng Phi Vân tiên tử thì U Nguyệt Ảnh còn ở sau lưng Phi Vân tiên tử, những ca ca, muội muội khác đều bỏ chạy hết. Mới rồi mọi người đều thấy hình ảnh hủy diệt tiễn một mũi tên xuyên qua giết chết khúc hướng tiền, lúc này có ai dám nhảy ra đốt đầu vào lưỡi dao. Người muốn giết ta, Phi Vân tiên tử dừng bước, mặc dù hủy diệt tiễn đỏ còn nằm trong tay Âu Dương nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng truyền ra rõ ràng. Lấy tiễn thuật siêu quần của Âu Dương phối hợp với tên cường đại như vậy, Phi Vân tiên tử cảm thấy mình có lẽ sẽ thành khúc hướng tiền thứ hai. Âu Dương lắc đầu, nói. Ta không có oán thù gì với Thái Nhất Tông, ta chỉ muốn mạng của Trịnh Tú Nhi. Trong tiểu thế giới hắn để Trịnh Tú Nhi trốn thoát, sau này mới biết nàng tại Thái Nhất Tông ở chân linh giới. Có mấy lần Âu Dương muốn đi tới giết Trịnh Tú Nhi, tiếc rằng khi ấy hắn quá yếu, bây giờ thì là lúc giải quyết tâm nguyện. Giết Trịnh Tú Nhi, xử lý xong đạm thai ra rồi hắn cũng nên bước lên con đường viễn cổ. Tứ phương chiến kỳ giao cho hắn năng lực tiếp xúc bí ẩn viễn cổ, mặc dù Âu Dương không biết khi mở ra hết tất cả bí mật thì sẽ xuất hiện cái gì, hắn chỉ cảm thấy chắc sẽ không có gì xấu với mình. Xuyên vân thuyền lần thứ hai, thiên hà tiểu thế giới băng tầng dưới đáy hồ, tỏa yêu tháp tiểu thế giới của mình chìm dưới phong bạo thành, những thứ này đều là một phần của bí ẩn viễn cổ, mỗi lần mình thăm dò một phần là sẽ thu hoạch một ít, chắc là còn vài phong bạo thành chìm đắm dưới đáy biển. Nếu có thể khởi động phong bạo thành, trở thành tân chủ nhân, Âu Dương không dám tưởng tượng sẽ có ảnh hưởng gì. Trong giây phút Dương cung bạc kiếm này, U Nguyệt Ảnh bỗng lên tiếng. Âu Dương, gocchuyenaudio.com, một năm trước Trịnh Tú Nhi đã rời khỏi Thái Nhất Tông của chúng ta rồi. U Nguyệt Ảnh thốt ra câu này độ đáng tin rất đáng cân nhắc. Trịnh Tú Nhi thiên phú dị bẩm, đây là hạt mầm của nhân loại có thể trùng kích ý chí viễn cổ, hạt mầm như vậy Thái Nhất Tông có thể dễ dàng để nàng rời đi không? Âu Dương liếc U Nguyệt Ảnh, hôm nay hắn đã giết khúc hướng tiền, không định ra tay nữa. Không phải Âu Dương không có năng lực giết chết Phi Vân tiên tử mà vì hắn cảm thấy có lúc làm việc không thể quá gấp gáp. Mình giết khúc hướng tiền là vì thù không đội trời chung, Vạn Tiên Sơn và Thiên Cung đã sớm như nước với lửa, toàn chân linh giới đều biết 5 năm nay Vạn Tiên Sơn đè ép Thiên Cung. Cho nên khúc hướng tiền phải chết, nếu gã không chết Thiên Cung biết khúc hướng tiền còn sống thì sẽ không bao giờ hoàn toàn bị đánh tan. Phi Vân tiên tử thì đại biểu Thái Nhất Tông, Âu Dương không có thù hận gì với Thái Nhất Tông, nếu nói có thì tối đa là với một vài người Trịnh gia. Nếu chỉ bởi vì Phi Vân tiên tử nói mấy câu khiêu khích mình đã bắn tên giết thì người ta sẽ nghĩ như thế nào? Hiện tại dù Vạn Tiên Sơn độc bá một phương Vạn Tiên Sơn nhưng sự thật là mỗi tông phái, thánh địa tự phát triển, Âu Dương không muốn buộc họ đến đường cùng, cảm thấy nguy hiểm rồi liên hợp với nhau. Âu Dương không phải Phi Tiên thật sự, chẳng qua là dùng làm tên hù dọa người thôi. Âu Dương không sợ nếu là một chọi một, nhưng nếu tất cả cường giả ý chí trong thiên hạ tụ tập lại Vạn Tiên Sơn thì dù hắn có ba đầu sáu tay cũng đành nuốt hận. Âu Dương nói, Âu Dương đã nói rồi, Âu Dương không có thù hận với Thái Nhất Tông các ngươi. Tuy ở chân linh giới mọi người cắt cứ một phương nhưng không tính là có thù với nhau. Chuyện Trịnh Tú Nhi qua một thời gian ta sẽ đến Thái Nhất Tông xác nhận. ánh mắt hắn liếc xung quanh tìm kiếm Âu Dương đang tìm người đạm thai gia. Thái Nhất Tông có thể thả nhưng người đạm thai gia mà lộ mặt ra là hắn giết. Âu Dương bị đạm thai khước tà đuổi đánh như tang gia bại khuyển, cuối cùng nếu không phải Lỗ Tu ra tay cứu thì làm gì có hắn bây giờ. Mối thù này Âu Dương không thể nào tiêu trừ với đạm thai gia. Ta không biết trong mọi người có người đạm thai gia hay không, nhưng Âu Dương hôm nay thề tại đây, lần tới ngày xuyên vân thuyền hiện ra chính là lúc Âu Dương thực hiện ước hẹn huyết tẩy thánh tà đảo. Âu Dương giơ cao thư kiêu cung, huyết tẩy đạm thai gia thánh tà đảo là việc hắn định ra lúc 50 tuổi, trước nay hắn nói được là làm được. 50 năm sau Âu Dương sẽ đích thân leo lên Bách Tôn đảo cùng đạm thai minh tỷ thí tu phục thuật, mặc dù hắn đã bước vào thần sư nhưng nếu có ước định rồi, dù biết rõ đạm thai minh chắc chắn thua thì hắn vẫn phải thực hiện. Âu Dương, trong Vạn Tiên Sơn có nhiều chuyện cần làm, lần này cuộc chiến tông chủ vốn Vạn Tiên Sơn không cần tham gia, bây giờ chúng ta nên quay về đi. Lúc Âu Dương và Phi Vân Tiên Tử đối thoại thì Lỗ Tu bắt đầu hồi hộp. Lỗ Tu sợ Âu Dương nổi nóng diệt Phi Vân Tiên Tử, nếu vậy thì Vạn Tiên Sơn sẽ là đối địch với mọi người. Âu Dương gật đầu với Lỗ Tu, Mục Uyển đứng bên cạnh Lỗ Tu bày trận đồ để rời đi. Các vị, Lỗ Tu ở đây chúc mọi người ở trong cuộc chiến tông chủ lấy được thành tích vừa ý. Lỗ Tu chắp tay hành lễ với những người còn đang chìm trong suy tư, hành lễ xong gã nhoáng người đi đến bên cạnh Âu Dương. Cách chương.